Kiếm tốt quá hà. Chương 291, đụng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 291, đụng nhau. Quang Bắc nói rất đúng. Cũng nói không đúng. Không đúng là, ven đường đồng thời không có pháp mạch tu sĩ đánh lén bọn hắn. Đúng là, khi bọn hắn đến Sơn Quỳ nhất tộc căn cứ lưng chừng núi đầm lúc, phát hiện bọn hắn tới chậm. Cao sơn các tộc căn cứ, phần lớn tại hồ đầm chung quanh. Bởi vì nguồn nước là nhân loại sinh tồn cơ bản nhất điều kiện. Nơi này không phải bình nguyên, không có cách nào đánh giếng. Bọn hắn đến lúc, lưng chừng núi đầm bên cạnh chính vây quanh một đoàn tu sĩ. Đang nhìn trong đó một đạo nhân thi pháp mưa xuống. Mưa xuống, tại phàm nhân trong mắt chính là tu sĩ cơ bản nhất kỹ năng. Hồ phong hoán vũ, triệu lôi dẫn điện, tựa hồ chính là tu sĩ nhãn hiệu. Nhưng trên thực tế, như loại này cỡ lớn tự nhiên thiên tượng, cũng không phải bình thường trúc cơ tu sĩ có thể thi triển có được. Có lẽ đến nguyên anh, những này cũng rất dễ dàng. Nhưng đối trúc cơ đến nói, bọn hắn pháp lực có hạn, đạo cảnh không có. Đối âm dương ngũ hành mấy người sâu vô cùng đạo ra cơ chế còn hoàn toàn là người ngoài ngành. Lại thế nào khả năng tại cục bộ tụ vân mưa xuống? Giống bây giờ tình cảnh, cũng là đuổi tại trên bầu trời có mây tích dày đặc. Mà sử dụng cỡ lớn cấm thuật phù lục sinh ra hiệu quả thôi. Liền xem như dạng này, cũng không phải bộ lạc tu sĩ có thể làm được. Bởi vì loại bùa chú này rất quý giá, nhưng lại trong chiến đấu không có cái gì tác dụng, cho nên chỉ có nào đó mấy cái đỉnh tiêm đại phái pháp tu mới có thể có được loại này phí sức thêm biểu diễn đồ vật. Vừa nhìn chính là lang lĩnh đối diện pháp mạch, hết lần này tới lần khác kiếm tu đối với cái này còn không có cái gì đặc biệt tốt đối sách. Nếu như có thể làm được vung tay áo tự vân thu vũ huyết đó là đương nhiên tốt nhất. Nhưng kiếm tu ai lại sẽ đi luyện loại này có hoa không quả thủ đoạn. Bọn hắn vung tay áo. Cũng chỉ có phi kiếm giết ra. Ở phương diện này xác thực cùng pháp mạch tồn tại trên thực tế chênh lệch. Đã không thể phá. Cũng không tốt xuống dưới chịu dầm mưa a. Vì vậy cũng chỉ phải huyền không tại mây mưa bên cạnh. Đóng vai kia lôi công điện mẫu. Phong bà vũ sư. Bọn hắn phát hiện phía dưới pháp tu. Pháp tu môn đương nhiên cũng phát hiện trên bầu trời kiếm tu. Lại cố tình không biết. Chỉ một vị loay hoay mây mưa. Cũng biết kiếm tu chơi không đến một bộ này. Đây là kiếm tu nhược điểm một trong. Đã bắt lấy. Đương nhiên muốn thỏa thích biểu diễn một phen. Như thế sau gần nửa canh giờ. Vân thu vũ tán. Dưới đáy một tên pháp tu mới ha ha cười nói. Ta vô thượng vì sơn quỳ tộc nhân mang đến mưa xuân chi lâm. Không biết hiên viên lại vì bọn họ mang đến cái gì. Quang Bắc mỉm cười như cũ. Ngươi hẳn là hỏi ta hiên viên sẽ không cho bọn hắn mang đến cái gì. Mà không phải mang đến cái gì. Kia pháp tu kinh ngạc nói. Ô, đạo hữu lý do thoái thác ta ngược lại thật ra lần đầu nghe nói. Như vậy. Hiền viên sẽ không vì sơn quỳ nhất tộc mang đến cái gì. Quang Bắc dẫn chúng nhân chậm chậm hạ xuống. Không để ý, chúng ta sẽ không mang đến chiến tranh. Sẽ không mang đến sát lục. Không đủ a, đạo hữu trận mưa này hạ ngược lại là thống khoái. Bất quá lại là hôm nay hành ngày mai chi vũ. Khảng lão thiên gia chi khái. Tổng lượng lại có biến hóa gì. Lừa mình dối người. Mời thiên đạo chi công, cũng dám nói là dân tế vũ, người phải có bản sự bà lang lĩnh ngoại mây mưa vận chuyển đến. Kia mới có thể tính được tạo phúc nhân gian a, đạo nhân kia mỉm cười. Cũng không phải, mảnh này vân hôm nay ở chỗ này, tựu ngày mai cũng ở nơi đây rồi. Ngọn núi hiểm trở phía trên, phong vân biến ảo, người biết kia phiến vân trời mưa. Nào phiến không hạ, có ta vô thượng thúc vũ chi công. Chỉ cần vân từ đây qua, liền để nó tới đi không được. Trong vòng phương viên trăm dặm, lại không khô hạn chi lo. Làm sao lại không tính tạo phúc một phương? Hai người đánh võ mồm, đối chọi gay gắt, thẳng đến Hiên Viên một phương bốn người rơi xuống đất, cùng đối diện rõ ràng pháp tu ăn mặc tu sĩ đối đầu. Song phương dương cung bạt kiếm, bầu không khí cực độ khẩn trương. Nơi đây ta vô thượng tới trước, thỉnh Hiên Viên đạo hữu rời đi, nếu không vô thượng chi nộ, sợ không phải các ngươi có thể chịu đựng nổi. Dẫn đầu pháp tu uy hiếp, vô thượng tới, Hiên Viên không thể có. Chỉ cần không có ký bản dự thảo, Sơn Quỳ nhất tộc tửu có tự do quyền lợi, coi như ký bản dự thảo. Nơi này kiếm tu liền không thể rơi xuống a, ngũ hoàn phía trên. Ngươi tìm cho ta nhất tìm, nhìn xem có hay không Hiên Viên kiếm tu không dám đi địa phương. Quang Bắc trực tiếp đỉnh cứng rắn. Đây cũng là Lâu Tiểu Ất lần thứ nhất nhìn nội kiếm làm việc tác phong. Tại đối nội người một nhà cùng đối ngoại thượng, hoàn toàn chính là hai người. Bần đạo vô thượng đại già, ngươi đợi như thế nào? Tại hạ Hiên Viên Quang Bắc, công bằng cạnh tranh, thi triển thủ đoạn, một cái hình dung tiểu tụy lão già cắm ở giữa bọn hắn. Nắm tay liên tục lay động, đây là Sơn Quỳ tộc tộc trưởng, hiện tại đang đứng ở nhất nữ không tốt hai gà xấu hổ chung. Các vị đạo hữu, có thể hay không nhường tiểu lão nhân chen một câu, nếu là các vị sớm có mối hận cũ, ở bên ngoài sinh cũng chết tử tế cũng tốt. Ta Sơn Quỳ nhất tộc cũng không quản được các vị danh môn đại phái đệ tử. Nhưng đã tại ta Sơn Quỳ nhất tộc mặt đất, liền đến cho ta Sơn Quỳ nhất tộc mặt mũi. Cũng không thể như vậy hồ sáo trộn sát. Thật nếu như thế, Sơn Quỳ nhất tộc còn không bằng bảo trì trung lập tới rõ ràng hơn sạch chút. Nhìn song phương không có tiến một bước cử động, lão đầu tựu thở dài. Dù sao cũng phải có cái quy củ a, văn cũng thích võ cũng được. Các ngươi liền xem như muốn đánh, dù sao cũng phải trước có cái điều lệ a. Lưng chừng núi đầm địa phương chật hẹp, có thể chịu không được các ngươi giày vò. Không bằng đại gia ngồi xuống trước, lập cái quy củ, sau đó lại nói cái khác. Vì vậy chúng nhân ngồi xuống, tìm kiếm biện pháp giải quyết. Kỳ thật lại nơi nào có cái gì biện pháp tốt? Văn nhân chi đấu, đấu thơ đấu văn, quân nhân chi đấu, rút đao khiêu chiến, tửu đồ chi đấu, đấu ẩm đấu rượu, phong nguyệt chi đấu, đấu phương khoe sắc, phạm một chuyến liền phải nói một chuyến. Đã đều là tu sĩ, làm sao quyết ra cao thấp vậy cũng không cần nói tỉ mỉ. Vô thượng đạo đức chân tông là ngũ hoàn đại lục cực thiểu số có thể cùng Hiên Viên đánh đồng pháp mạch đại phái. Tại nội tình cùng nhân số thượng, thậm chí càng vượt qua Hiên Viên không ít. Bọn hắn cũng là ngũ hoàn thượng cực thiểu số dám cùng Hiên Viên đối chọi gay gắt. Cây kim so với cọng dâu thế lực, Lâu Tiểu Ất tiếp xúc qua mấy cái vô thượng tu sĩ, còn rất có thu hoạch. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn liền có thể xem thường vô thượng pháp tu. Mẫn Châu phủ mấy cái kia đều là không coi là gì tiểu nhân vật, bừa bãi vô danh, thật gặp được hơi giống điểm dạng, hắn thật đúng là chưa hẳn có thể cầm người khác thế nào. Tựa như tại Mâu Tiêm trấn vị kia, chính mình kỳ thật cũng là thắng hiểm lại càng hiểm. Vấn đề mấu chốt chính là tu vi của hắn có chút không lấy ra được. Thật sự là nhập môn thời gian quá ngắn. Giống hắn cấp độ này tu sĩ nên lưu tại sơn môn bên trong khổ luyện, mà không phải đi ra chiêu mèo đấu cầu. Lại nhìn đối diện tu sĩ, từng cái một thần thanh khí đủ, đều có đại gia phong phạm, đều là trúc cơ hậu kỳ nhân vật. Ở trước mặt những người này, nếu như tại đặc biệt tình huống dưới đánh lén âm sát, hắn khả năng sẽ còn điểm xuất phát tác dụng. Nhưng nếu như quang minh chính đại mặt đối mặt, hắn cơ hội kỳ thật rất nhỏ. Đừng nói là hắn, tựu liền Yên Du sư tỷ cũng là rất khó có cơ hội. Cho nên tại trong sổ sách, Hiên Viên một phương kỳ thật ở thế yếu. Đây cũng là vô thượng tu sĩ nguyện ý ngồi xuống nói nguyên nhân. Hiên Viên chi lợi, đối cái người yêu cầu cực cao. Không e ngại quần ẩu, Cho nên nếu như hỗn chiến, chỉ bằng cầm đầu nội kiếm tu liền có thể để bọn hắn chịu nhiều đau khổ. Cũng không bằng định ra quy củ, bằng vào chỉnh thể lực lượng. Cách chương.